Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, nam trái nữ phải. Đi bên phải, át xước kia giống như liền muốn đi khiêu chiến Jim. Chúng ta không nhìn tới nhìn mà. May nghiêng đầu nhìn xem phía trước cái kia động quật lối vào. Lại tò mò hỏi, còn có. Nơi này đến cùng có cái gì nha? Trước mấy ngày ngươi liền nói muốn tới nơi này đâu? As nha, không cần đi quản, coi như hắn lần này thua, lần sau cũng khẳng định sẽ đoạt được. Ikiyo nhăn nheo cái cằm cười nói, nơi này nha, trước chuyển hai vòng nhìn xem có thể tìm tới người hoặc là bích họa không. Lúc này đã là mấy ngày? Sao nguyên bản dự định nhiều mấy ngày? Bởi vì Ló Pani huấn luyện không sai, thế mà trước thời gian học xong mấy cái kỹ năng, đều có chút để Ikiyo hoài nghi Ló Pani tiềm lực đến cùng phải hay không màu xanh lá. Thế mà vẻn vẹn mấy ngày liền có thể học sẽ nhiều như thế. Mà cái kia mấy chiêu chính là nguyên bản ở trong game liền có thể học được Quick Attack, Agility, bao, tổng nói tới, Ló Pani xác thực rất cố gắng. Cũng không phụ Ikiyo kỳ vọng. Tiếp xuống đối Ló Pani kế hoạch huấn luyện vẫn là không thay đổi. Tại học biết một chút chân loại hệ fighting chiêu thức về sau, liền có thể triển khai đối chiến huấn luyện cùng quyền loại hệ fighting chiêu thức. Đến lúc đó liền để Greninja làm đối thủ tốt. Mình thì bắt đầu chậm rãi đi huấn luyện Gumi được. Cũng bởi vậy tại mấy ngày nay liền nhiều chậm trễ một cái. Chỉ đạo Ló Pani một chút chiến đấu chiêu thức kỹ xảo, còn có cho Ló Pani thay đổi hạ huấn luyện trang bị, nhất là chỉ đạo phương diện, bởi vì Ló Pani không có kinh nghiệm gì, Ikiyo chỉ đạo thời điểm, còn kém tự thân lên trận đối luyện. Đồng dạng, tại hôm qua trời lúc buổi tối Ash cùng Brock cuối cùng là đến Dilfert trấn. Bất quá bởi vì là ban đêm muốn khiêu chiến Jim là không cửa. Ash cũng chỉ có thể thừa dịp một buổi sáng sớm đi khiêu chiến. Vẫn là câu cách ngôn kia, thắng thua không quan trọng, tiếp xuống cũng không cần chờ đợi Ash, dù sao đợi đến cần thời điểm, đặc biệt các loại Ash là được. Xuống tới nha, Ikiyo tại an bài tốt Pokemon bản thân huấn luyện về sau, liền mang theo May đi tới hòn đảo hướng tây bắc vị Granite Cave. Đương nhiên lược Ikiyo hiện ở bên cạnh Pokemon cũng chỉ có cái bóng bên trong Masado. Cùng May trong ba lô cái kia bốn cái Pokebo bên trong Pokemon. Tìm người, bích họa, đến cùng cái gì đó. May đối Ikiyo cái kia mơ hồ trả lời. Có chút bất mãn bĩu môi ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ikiyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không biết nói thế nào. Vách tường vẽ cái gì? Ikiyo thật không coi trọng. Không tầm thường ghi chép một chút Groudon cùng Kyogre tại thời cổ sự tình. Tìm được hay không cũng không đáng kể. Nhưng là Steven Stone A. Cái này Ikiyo vẫn là rất kỳ vọng. Bởi vì beo đầm vang. Kỳ thật đi. Ikiyo thật nghĩ tìm Steven Stone. Hoàn toàn có thể gọi điện thoại cái gì. Nhưng là như thế gọi điện thoại tới liền không tiện mở miệng a. Đều hỏi Steven Stone muốn một cái Aaron, lại làm sao có ý tứ lại gọi điện thoại tới trực tiếp mở miệng muốn beo đầm đâu. Cho nên lược, tới đây cùng Steven Stone đến một trận, xảo ngộ. Sau đó nha, nói chuyện trời đất trên đường thỉnh thoảng đưa ra muốn lại muốn một cái hệ Steel Pokemon cái gì. Ikiyo cũng không tin Steven Stone có ý tốt không thèm đếm xỉa đến. Trở lên mới là Ikiyo lần này tới Granite Cave mục đích thực sự. Không phải nhàn nhức cả trứng tới đây nhìn bích họa. Chiêm ngưỡng quán quân. Nói đến, Granite Cave nơi này vô luận là trò chơi vẫn là anime đều là có Aaron bầy tộc. Nhưng chính mình có một cái chủ lực Ergrun. Cũng không cần để ý những này Aaron. Lại là như thế này lâu, mày càng thêm bất mãn bĩu môi ra. Lần này là nói không rõ ràng nha, đến lúc đó ngươi cũng biết rồi. Ikkyo cười mị mị đưa tay phóng tới may trên đầu tới cái sở đầu giết. Đúng là đâu, Ikkyo thật không biết làm sao đối may giải thích mình là đến hố Pokemon. Dù sao một lời giải thích, lại phải đối may giải thích Steven Stone là ai. Mình lại là làm sao biết Steven Stone ở chỗ này. Thực sự quá phiền toái. Còn không bằng đến lúc đó để Steven Stone mình đi nói. Ta biết rồi, mày cũng híp mắt nở nụ cười. Hưởng thụ lấy Ikkyo sờ đầu giết. Đã dạng này, chúng ta mau đi đi. Đi sớm về sớm, tỉnh không ai nhìn xem. Pokemon bên kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dứt lời, Ikkyo liền lôi kéo may hướng trong động khẩu đi đến. Khi tiến vào trong động, tia sáng lập tức tối xuống, nhưng cũng không phải đặc biệt tối, chỉ vì phía trên hang động còn có không ít lỗ nhỏ. Tia nắng mặt trời gãy chồng chất chồng chiếu vào, cho cái này nguyên bản mờ tối động quật thêm không ít sáng tỏ sắc thái. Dù cho không cần đèn pha cũng có thể nhìn cái đại khái. Nhưng mà, cái này cũng là tầng thứ nhất nguyên nhân. Một khi xuống đất một tầng, dưới mặt đất tầng 2, cái kia đoán chừng liền là đưa tay không thấy được 5 ngón. Nhưng cũng không phải lớn đại sự. Đến lúc đó đánh cái đèn pha chính là, Ikkyo cứ vậy lôi kéo may đi tới đi tới. Tại trải qua một đoạn lộ trình sau đi tới một cái chỗ rẽ chỗ dừng lại. Không có cách, Ikkyo nhưng không biết Steven Stone ở nơi nào. Mặc dù biết Steven Stone khả năng tại Granite Cave, nhưng muốn nói cái phương vị chính xác, vậy thì thật là làm khó Ikkyo. Thậm chí, Ikkyo lựa cái này Granite Cave đến cùng phải hay không hết thảy có 3 tầng đều không thể quá mức. Xác nhận, chỉ vì tới nơi này người thực sự quá ít. Tại trên địa đồ chỉ có cái không đáng chú ý tiêu ký nói là có cái động quật. Như vậy, chúng ta nên đi đâu đây? Ngươi muốn tìm đồ luôn có cái đại khái dự tính a. Mày đi dạo mắt, thấy Ikkyo nói. Vẫn là nói, ngươi cũng không biết. Chúng ta ngay ở chỗ này đi lung tung. Ngạch, như vậy đi, Ikkyo cười cười xấu hổ. Cúi đầu nhìn về phía mình cái bóng nói ra. Masado, ngươi có thể hay không cảm ứng được nơi nào có vật sống cái gì? A không. Được rồi, chúng ta vẫn là trước đi một chút đi. Quấn bên trên một vòng. Không được liền rồi nói sau. Ikkyo vốn là muốn cho Masado tìm đến Steven Stone. Tuy nhiên lại nghĩ tới. Nơi này còn là có không ít Pokemon. Xem chừng coi như để Masado đi tìm. Cũng chỉ là tìm tới những cái kia Pokemon nơi ở. Còn không bằng mù đi đi cái gì. Tại lưu lại điểm vết tích. Nói không chừng cái kia Steven Stone người hiền lành kia tính tình phát tác. Thấy có người loại hoạt động vết tích về sau. Sợ có người lạc đường cái gì liền chủ động đến tìm mình đâu. À như vậy chúng ta nên tuyển một bên nào đâu. Bên trái, bên phải, mày méo mó đầu. Đem quyền quyết định giao cho Ikkyo. Dù sao cho tới nay đều là như thế. Ngô, để cho ta ngẫm lại. Ikkyo bẻ bẻ cổ, dựng thẳng lên ngón tay cười nói. Nam trai nữ phải, tốt, quyết định, đi bên phải. Ấy, mày lập tức kinh ngạc nhìn về phía Ikkyo. Nhưng mà Ikkyo không đợi may nghi hoặc hỏi lên tiếng. Liền trực tiếp lôi kéo may đi đến bên phải lối rẽ. Còn quay đầu cười nói. Việc nhỏ liền không cần để ý. Chúng ta đi nhanh đi. Mày cũng đành phải thu hồi nghi hoặc quái dị mắt nhìn Ikkyo sau, mặc cho từ Ikkyo lôi kéo nhỏ chạy, cứ như vậy thật lâu. Một lúc lâu sau, mày nhìn xem một chỗ bốn chỗ ngã ba, bất đắc dĩ quay đầu nói ra. Cái kia, mặc dù ta không muốn cho rằng như vậy, nhưng là Ikkyo a, chúng ta đến cùng phải hay không lạc đường? Ikkyo không khỏi kéo ra khóe miệng nói. Làm sao lại thế? Đây chẳng qua là đang tìm kiếm, đối, tìm kiếm dưới mặt đất lối vào. Ấy, là như thế nên là mày càng thêm hồ nghi nhìn về phía Ikkyo hỏi. Nhưng đúng vậy à, ta nhớ được chỗ này bốn chỗ ngã ba. Chúng ta đã là lần thứ ba tới à. Cái này không phải là muốn xác nhận nơi này có không có ta muốn tìm đồ vật nha. Ha ha ha, Ikkyo lúng túng cười, lạc đường. Không, không tồn tại. Muốn cho Ikkyo thừa nhận mình cùng Ash đồng dạng sẽ lạc đường. Cái kia là tuyệt đối không tồn tại bổ. Mày trực tiếp giơ chân lên nhọn, để cho mình cái kia tràn ngập không tin khuôn mặt càng thêm gần sát Ikkyo hai mắt. Ikkyo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngạch, lần này không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Masado, ngươi đi ra chế tạo điểm hỗn loạn. Tùy tiện đánh nát mấy khối nham thạch cái gì là được. Tốt, à, đây cũng là gián tiếp thừa nhận. Đánh rock smash thạch, muốn làm gì? Mày tò mò nhìn Ikkyo cái bóng bên trong. Đã tìm không thấy, vậy liền để ta muốn tìm. Đưa tới cửa tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.